Kiếm đạo độc thần, chương 2251, đại quân áp cảnh thượng, gocchuyenaudio.com, đại quân áp cảnh, mang đến cho mọi người áp lực đáng sợ vô cùng. Phía xa cường giả thánh cấp các thế lực khác trên thiên thánh giáo cùng với Liên Vân đảo xem chừng, bọn họ không dám đối đầu cùng đại quân sa tộc lại không muốn buông tha. Bởi vậy, mỗi người mỗi thế lực đều đang đợi, chờ đợi người tiến vào bên trong cấm địa chân thần kiếm tông đi ra. Chỉ cần có người sống đi ra, biểu thị người đó rất có khả năng nhận được truyền thừa của chân thần kiếm tông. Làm tông môn kiếm đạo đã từng cường đại rất nhiều năm, thậm chí có thể nói là tông môn kiếm đạo đứng đầu thế giới Thâm Lam, khó có thể tưởng tượng được nội tình chân thần kiếm tông thế nào. Thiên thánh giáo cường thịnh cùng thời với chân thần kiếm tông, hoàn toàn không thể so sánh được. Thật giống như con đom đóm so với trăng sáng. Sở dĩ nói Thiên Thánh Giáo là cường địch của chân thần kiếm tông, bởi vì lúc đó chân thần kiếm tông đã suy sụp không còn huy hoàng như trước kia nữa. Trên thực tế, chân thần kiếm tông đã từng cường thịnh như thế nào, hôm nay Thái Thượng Trưởng Lão chân kiếm tông cũng nói không nên lời. Từ khi đỉnh Vân Đoạn Sơn xuất hiện động tĩnh cực lớn đến bây giờ, đã qua gần nửa năm. Thiên Thánh Giáo và nhóm thế lực đã cầu xin trợ giúp từ phía tông môn của mỗi người. Hiện tại cường giả thánh cấp như Thiên Thánh Giáo từ ban đầu hơn 10 người, hiện tại đạt tới hơn 100 người. Còn có thánh cấp cửu tinh mạnh mẽ chấn thủ, các thế lực khác cũng vậy, số lượng cường giả thánh cấp tăng nhanh. Về phần dưới thánh cấp lại cực ít, dù sao một khi xung đột bạo phát, đó là xung đột giữa các cường giả thánh cấp. Những người tu luyện niết bàn cảnh giống như con kiến hôi. Đại quân sa tộc lại khác nhau, ngoại trừ thánh cấp ra, tất cả chiến sĩ khác của bọn họ đều là sa tộc cao đẳng, cũng chính là cấp bậc niết bàn cảnh. Dưới đại trận liên thủ, có thể dễ dàng chống đỡ cùng cường giả thánh cấp, thậm chí tàn sát cường giả thánh cấp. Ngoại trừ đại quân sa tộc và cường giả thánh cấp các thế lực tông môn trên Liên Vân đảo ra, cũng có một vài cường giả tông môn đảo nhỏ khác nghe được tin tức đến đây. Còn có phần nhỏ là cường giả độc hành. Lúc này, một đạo kiếm quang từ phía xa bay nhanh đến, dừng lại ở góc đông bắc, là một người có mái tóc dài màu đen tùy ý dùng một cọng cỏ buộc ở sau gáy. Toàn thân mặc trường bào màu trắng, ôm kiếm ở trong lòng, hai tròng mắt có tinh quang sắc bén chớp hiện, khóe miệng lại mang theo một tia bất cần đời như có như không. Người này, là kiếm si Lăng Phong Tiếu. Kiếm si Lăng Phong Tiếu cũng tới. Xem ra tình hình sẽ càng náo nhiệt hơn. Người nghe người bàn luận. Hiển nhiên, người thanh niên này vừa tới rất có danh tiếng, có danh hiệu là kiếm si, là một người độc hành tương đối nổi tiếng ở trên Lam Hải. Lại nói tiếp kiếm si Lăng Phong Tiếu chỉ là tu vi vạn cổ tam trọng thiên, cũng chính là kiếm thánh tam tinh. Nhưng chiến tích của hắn dũng mãnh, đã từng chém giết qua cường giả thánh cấp tứ tinh, còn không phải chỉ có một người. Thậm chí có tin đồn nói hắn bình yên thoát được dưới tay của một vị cường giả thánh cấp ngũ tinh, khiến cho uy danh của hắn càng thêm hiển hách. Mà Lăng Phong Tiếu người này trúng ở chỗ kiếm si, chỗ nào xuất hiện cường giả kiếm đạo mạnh mẽ. Hắn sẽ đi khiêu chiến, vì vậy được gọi là kiếm si. Nơi này là sơn môn của chân thần kiếm tông trước kia. Lăng Phong Tiếu, gocchuyenaudio.com, cũng không chỉ một lần tới đây. Hắn đã từng ở đây rèn luyện kiếm ý. Lần này, hắn nghe được tin tức liền chạy tới. Ngoại trừ kiếm si Lăng Phong Tiếu ra, còn có nhiều người độc hành nổi danh khác cũng đến. Cường giả thánh cấp như Phong Vương, Băng Ma V, mỗi người đều có uy danh hiển hách. Chỉ có điều người độc hành cuối cùng cũng là người độc hành. Căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện liên thủ. Đối với bọn họ mà nói, liên thủ cùng người khác không bằng làm một mình. Đây là một cơ hội, mặc dù có đại quân sa tộc bao vây chặt chẽ Vân Đỉnh Sơn, nhưng không ai buông tha. Tuy rằng bọn họ sẽ không chủ động trêu chọc đại quân sa tộc, nhưng đôi khi ở dưới tình huống đủ lợi ích thừa dịp lăn lộn ra tay loạn là chuyện tất nhiên. Theo thời gian trôi qua, người tới càng lúc càng nhiều. Cường giả thánh cấp sa tộc cũng cảm thấy không ổn, bởi vì cường giả thánh cấp nhân tộc tới chỗ này, tổng cộng lại đã có hơn mấy nghìn. Nếu như thật sự phát sinh chiến đấu, sa tộc mấy vạn đại quân rất có khả năng phải đồng thời đối mặt với mấy nghìn cường giả thánh cấp nhân tộc. Ngay cả không phải mấy nghìn cường giả thánh cấp nhân tộc đều liên thủ cũng có thực lực vô cùng đáng sợ. Mấy vạn đại quân sa tộc căn bản không có cách nào chống lại. Hiểu rõ điểm này, đại quân sa tộc cũng thỉnh cầu trợ giúp. Không bao lâu, một đám cường giả thánh cấp sa tộc đến, gần 100 người, lại thêm hơn 10 cường giả thánh cấp sa tộc cộng lại chính là hơn 100 người. Trong đó người mạnh nhất là thánh cấp cửu tinh, khí tức toàn thân bắt đầu dũng mãnh tuôn ra giống như biển rộng mênh mông, lại mang theo sự hung ác vô cùng. Tham kiến kiếm sa lệ đại nhân, tất cả người của sa tộc đều hành lễ với thánh cấp cửu tinh này, động tác chỉnh tề, khí thế kinh người. Kiếm sa lệ, hóa ra là hắn, hai mắt cường giả thánh cấp cửu tinh thiên thánh giáo lóe lên tinh quang, sắc mặt trang nghiêm, có một phần kiêng kỵ. Thánh cấp cửu tinh của kiếm sa tộc là kiếm sa lệ, hung danh hiển hách bị rất nhiều nhân tộc căm giận. Hắn có thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, không biết đã có bao nhiêu nhân tộc chết dưới tay hắn. Kiếm sa lệ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt vô cùng đáng sợ hung thần ác sát, khiến cho rất nhiều cường giả thánh cấp nhịn không được toàn thân run rẩy, không dám với đối diện. Kiếm sa lệ hừ lạnh một tiếng, phát ra nụ cười xem thường, giống như tát một cái nặng nề vào mặt của các cường giả thánh cấp nhân tộc. Mỗi người bọn họ giận lại không dám nói gì, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, lại thêm đại quân sa tộc đang ở đó, một khi phẫn nộ ra tay, kết quả chỉ có một. Đó chính là chết, bị sa lệ giết chết uy hiếp các nhân tộc khác. Cũng không lâu lắm, lại có một khí thế hỗn hợp vô cùng cường đại, giống như sóng lớn thủy triều lên xuống, cuộn trào mãnh liệt lao đến. Khí tức chấn động nồng đậm tới kinh người, khiến cho sắc mặt của các cường giả thánh cấp nhân tộc đều đại biến. Lại tới, là đại quân của hổ sa tộc, cách chương.